Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 605, có, Melovin là cái tại nước Pháp có được hơn 100 năm lịch sử xa xỉ phẩm bài. Melovin tập đoàn chủ yếu lấy trang phục, phối sức làm chủ, hậu kỳ diễn sinh ra được mỹ phẩm dưỡng da cái này một hạng mục. Nhận các nơi trên thế giới nữ tính người tiêu dùng chú mục. Melovin mỹ phẩm dưỡng da lấy thực vật rút ra làm chủ khái niệm. Tôn trọng chân ngã, điểm này bị hạ siêu quần nhạy cảm bắt lấy. Lấy răng sắt cắt tóc cử chỉ, thuận lợi cùng Melovin nước Pháp cao tầng liên lạc với. Tại Hoa Hạ, Melovin mỹ phẩm dưỡng da hệ liệt là tương đối nổi danh quý tộc. Bản thân liền đã danh khí cực lớn. Hàng năm chiếm cứ Melovin tập đoàn rất lớn một bộ phận tiêu thụ số định mức. Nếu như hạ siêu quần có thể vì răng sắt nói một chút cái này Melovin mỹ phẩm dưỡng da đại ngôn. Phối hợp răng sắt danh khí. Đây mới thực sự là cường cường liên hợp. Cũng chính bởi vì có tầng này nguyên nhân tại. Mấy cái nguyên bản lo lắng gặp phải hạ siêu quần lửa giận trợ lý mới đưa chiếc kia nhấc lên khí. Tùng rất nhiều, hạ siêu quần xử lý sự tình siêu cường thủ đoạn, đem nguyên bản răng sắt nguy cơ chuyển thành kỳ ngộ. Nhưng theo người hiềm nghi phạm tội sát thanh, mấy người phụ tá vừa nghĩ tới trở lại đế đô về sau. Vẫn là có chút thấp thỏm đi, xế chiều hôm nay ta đánh chương trì điện thoại. Hạ thì tối hôm qua máy bay. Ngày hôm nay vừa về đế đô, nói cách khác, răng sắt ngày mai một lần đế đô, khả năng không có giảm sóc thời gian, liền phải trực tiếp đối mặt hạ siêu quần. Trần Thiện pha tốt trà bưng tới, có chút đồng tình nhìn xem răng sắt, hạ tỷ nói, tiếp xuống 2 tháng, muốn ngươi tại phương diện ăn uống toàn nghe dinh dưỡng sư. Mau chóng dưỡng tốt tóc. Nói sẽ tìm chuyên gia chiếu cố, ngươi đến thần cứu rỗi tuyên truyền kỳ mới thôi, nàng không có nổi trận lôi đình, nhưng loại áp lực này, so hạ siêu quần phát một trận lửa còn muốn đáng sợ nhiều lắm money đối với loại kết quả này. Răng sắt đã sớm tâm lý nắm chắc, nghe Trần Thiện lời này, thuận miệng liền hỏi, cái kia các ngươi thì sao? Mạc An Kỳ vuốt vuốt mặt, hạ thì nói chúng ta lần này đối mặt nguy cơ. Xử lý phương thức không tốt, cũng muốn học tập cho giỏi, một trợ lý lấy điện thoại di động ra. Lật ra hành trình, nói là học tập như thế nào đương một cái hợp cách trợ lý, lần này học tập hành trình. Liền đi theo răng sắt bên người nhiều năm Mạc An Kỳ đều muốn cùng một chỗ. Là hạ siêu quần tự mình định chế. Hạ siêu quần cho rằng, chuyện lần này cố nhiên có răng sắt bản thân mình ý nguyện. Nhưng một khi có đào sầm trợ giúp tác dụng, mấy người phụ tá hẳn là sớm phòng bị. Từ khi răng sắt ký hợp đồng mấy người phụ tá chiếu cố nàng đến nay. Hạ siêu quần mở ra tiền lương xa so với đồng hành nghiệp bên trong cái khác minh tinh trợ lý tiền. Lương cao hơn nhiều gấp mấy lần, lấy Mạc An Kỳ tới nói. Nàng cầm đích lương hàng năm thậm chí không thể so với một chút tam tuyến có hơn người đại diện ít. Nhưng nàng vẫn làm chính là trợ lý làm việc, tại ánh mắt, xử lý sự tình phương thức thủ đoạn phía trên còn không quá thành thục. Nàng biết đào sầm không có hảo ý, nhưng cũng không có sớm làm tốt phải có phòng bị, đây là lỗi của nàng. Dẫn đến Hoắc Chi Minh lâm thời hiện trường nhắc lên, cho dù là có kịch bản cân, nhưng cũng thực sự quá mức bị động, mấy người phụ tá tại biết dạng này kết quả về sau. Đều tỉnh lại hồi lâu, nhất là Mạc An Kỳ, thậm chí còn có chút chờ mong lần này bồi dưỡng. Cái này chứng minh hạ siêu quần không phải cầm các nàng xem như đơn giản làm việc vặt trợ lý đến. Đối đãi, mà là cố ý để các nàng ưu tú hơn, tương lai có thể giúp lấy răng sắt trên một con đường này đi được càng xa. Hơn càng tốt hơn một chút, quay lại ta sẽ cùng siêu quần tỷ giải thích. Học tập sẽ tính tiến năm nay công trạng khảo hạch bên trong. Cuối năm thêm tiền thưởng, răng sắt lời nói để mấy người không tự chủ được nở nụ cười. Nói xong những này vụn vặt việc nhỏ, Mạc An Kỳ nhớ tới một việc. Sắt, Bùi Ca gọi điện thoại tới, nàng có chút đồng tình. Hắn có thể biết hơi có chút tin tức, nói là để ngươi bên này kịch sát thanh về sau. hoặc là đi một chuyến Tây Cửu Châu, hoặc là ở chỗ này chờ 2 ngày. Hắn tới gặp ngươi, Giang Sắt đang quay kịch trong lúc đó. Đoàn làm phim tin tức che đến lại gấp, cũng sẽ có fan hâm mộ suốt ngày canh giữ ở đoàn làm phim bên ngoài. Một chút ký giả truyền thông thậm chí ngày đêm ngồi chờ. Liền vì ngay lập tức chụp tới chân thật nhất tin tức. Nàng cắt tóc một chuyện, bên ngoài mơ hồ nghe được một chút tiếng gió. Bất quá đoàn làm phim bị Hoắc Chi Minh hạ tử mệnh lệnh. Tạm thời không ai ra bên ngoài run. Những ký giả này chỉ mơ hồ thám thính đến người hiềm nghi phạm tội quay chụp trong lúc đó phát. Sinh một kiện đại sự, dường như cùng Giang Sắt có quan hệ tin tức. Tháng này đến nay Bùi Dịch không yên lòng, nhiều lần gọi điện thoại tới. Giang Sắt luôn nói không có việc gì, đưa tới Bùi Dịch hoài nghi. Hạ Siêu Quần bên kia Giang Sắt ngược lại là tại cắt tóc về sau ngay lập tức liền báo cáo chuẩn bị. Bùi Dịch nơi đó nàng còn chưa nói. Không biết làm sao, nghe Mạc An Kỳ lời này, nàng một chút liền có chút chột dạ. Người nói với hắn ta bận bịu không? Nàng còn nghĩ mượn cớ kéo một đoạn thời gian, qua 1 tháng nữa tả hữu, tóc càng lâu một chút, nàng đi Tây Cửu Châu gặp Bùi Dịch lúc, cũng sẽ càng có niềm tin. Nói, Mạc An Kỳ nhìn nàng có chút dáng vẻ khẩn trương. Nín cười nói, lúc ấy đoàn làm phim người tất cả đều bận rộn cùng ngươi mời rượu. Ngươi không có thời gian nghe, cho nên ta cùng Bùi ca nói ngươi sẽ bận bịu một đoạn thời gian, bất quá từ trong điện thoại. Bùi Dịch giống như không quá tin tưởng nàng giống như, Mạc An Kỳ cũng không biết cái này là không phải là ảo giác của mình. Bùi Dịch tại đối với Giang Sắt bên ngoài tiếng người cũng không nhiều. Có vẻ hơi lạnh lùng, còn là bởi vì nàng đi theo Giang Sắt bên người rất nhiều năm. Đối với Giang Sắt cũng một mực rất cẩn thận quan tâm. Bùi Dịch mới có thể nghe nàng nói cái này vài câu. Hắn nói sau đó sẽ gọi điện thoại đến cấp ngươi, nói đến đây. Nàng nâng cổ tay nhìn một chút thời gian. Bùi ca gọi điện thoại đến lúc ấy là hơn 8 giờ dáng vẻ. Hiện tại khoảng 10 điểm, hẳn là, Mạc An Kỳ lời còn chưa nói hết, Giang Sắt điện thoại liền vang lên. Hắn đánh là video điện thoại, Giang Sắt bản năng đem hắn điện thoại vừa cúp, không đợi Bùi Dịch lại gọi điện thoại tới, lại thông qua mã số của hắn đánh trở về. Mấy người phụ tá biết điều cúi đầu đi thu thập Giang Sắt hành lý. Thợ trang điểm đem Giang Sắt mặt sau khi tắm, bôi tốt mặt nạ cũng đi theo tránh ra, đem cơm cửa hàng trong phòng cách xuất đến nho nhỏ tiếp khách kế sofa một góc tặng cho Giang Sắt. A Dịch điện thoại một trận, Giang Sắt trước gọi ra tên Bùi Dịch, thanh âm có chút thấp, đang cùng Bùi Dịch tình cảm bên trong, nàng vẫn luôn là chiếm cứ lấy chủ đạo địa vị, ung dung không vội. Có rất ít như bây giờ thấp thỏm thời điểm mà ni hắn đối nàng thuận theo tâm tình. Mọi chuyện lấy nàng làm đầu, liền cùng với nàng lớn tiếng nói câu nào đều không bỏ được. Càng đừng đề cập phát tác tính tình, khả Việt là như thế này. Giang Sắt vừa nghĩ tới hắn có thể sẽ sinh khí, ngược lại có chút sợ hãi. Lần trước quay chụp Thần Cứu Rỗi lúc, Laura dùng kế đốt nàng một đoạn tóc liền đã khiến Bùi Dịch rất không vui. Lần này chính nàng vì phim cắt tóc, sự tình nguyên nhân gây ra lại đào sầm tướng kích cùng Hoắc Chi Minh chấp nhất ít nhiều có chút mà. Quan hệ, khả năng hắn sẽ nổi giận, nghĩ tới đây, Giang Sắt thở sâu thở ra một hơi, đem thanh âm thả mềm hơn một chút. An Kỳ nói trước ngươi đã gọi điện thoại cho ta. Hắn ân một tiếng, thanh âm có chút trầm thấp, từ trong điện thoại ngược lại là nghe không ra hỉ nộ. Uống rượu rồi, Bùi Dịch là biết nàng tham gia, người hiềm nghi phạm tội sát Thanh Yến. Nàng đầu tiên là nghe hắn giọng điệu là lạ, theo bản năng liền nói. Không có, nàng tửu lượng không được tốt, tiến vào giới giải trí đến nay. Hạ Siêu Quần đem nàng bảo hộ rất khá, bình thường uống rượu thời gian không nhiều. Dạng này trường hợp phần lớn đều là lấy nước trái cây hoặc là cồn nồng độ cực thấp rượu trái cây. Thay thế, đêm nay sát Thanh Yến Hạ Siêu Quần chính là không ở bên người nàng. Nhưng Hoắc Chi Minh vẫn như cũ rất giữ gìn nàng. Đoàn làm phim thành viên phần lớn cũng không có náo nàng. Uống một chút xíu rượu trái cây, Bữa tối sau khi kết thúc rất nhanh liền bị mấy người phụ tá mang về khách sạn. Nếu là lúc trước, Bùi Dịch hỏi cái này lời nói thời điểm, nàng Lý Trực khí tráng đã nói. Thế nhưng là đêm nay Bùi Dịch giọng điệu có cái gì không đúng. Không biết có phải hay không là hắn tốt nghiệp về sau công tác một đoạn thời gian nguyên nhân. Giọng nói cũng mang uy nghiêm, làm cho nàng đều có chút khó mà chống đỡ cảm giác. Ta không tin, trong điện thoại hắn nhàn nhạt mở miệng. Để ta xem một chút, nàng suýt nữa bị Bùi Dịch quấn tiến vào. Lúc này nào dám để hắn nhìn thấy mình bộ dáng, vội vàng thành thật thừa nhận, uống một chút xíu, chính là rượu trái cây mà thôi, cuối cùng còn nói. Thật sự, không có tiếp video nguyên nhân, là bởi vì vừa về khách sạn, tháo trang về sau dán mặt nạ, răng sắt càng như vậy nói. Bùi Dịch lại càng thấy đến có vấn đề, tính cách của nàng, Bùi Dịch rất rõ ràng, nếu như nàng cho rằng đạo lý tại nàng phía bên kia thời điểm. Lý Trực khí tráng, căn bản sẽ không lại nhấn mạnh một lần, gọi điện thoại quá khứ, không phải tại thời điểm bận rộn, cũng sẽ không tận lực treo hắn xem tin tức lại đánh tới dạng này vẽ vời thêm chuyện. Người hiềm nghi phạm tội, đoàn làm phim không biết chuyện gì xảy ra. Báo chí tạp chí nói đến mơ hồ không rõ, đoàn làm phim bên trong có đào sầm, chính nàng lại giấu cực kỳ, càng là không chịu để cho hắn nhìn thấy, hắn càng là sẽ hồ nghĩ biết nghĩ tới, nhiếp đạm trước sớm xuất ngoại sớm quan sát thần cứu rỗi, liên miên. Trong đế đô hướng Nho Ninh từng cho hắn thông qua khí, nói là đoạn thời gian trước răng sắt người đại diện hạ siêu quần bay một chuyến Paris. Hẳn là đi vì nàng đàm Carolus dầu gội đầu đại ngôn. Nghe nói 10 phần chắc 9, hạ siêu quần đi thời điểm, là chuẩn bị muốn cùng Carolus phương diện trực tiếp ký kết. Có thể cuối cùng cũng không có đàm thành, ngược lại chuyển mà nói đến Melovin mỹ phẩm dưỡng da đại ngôn. Carolus phương diện nguyên bản xem trọng chính là răng sắt, nhưng gần nhất đào sầm người đại diện tống giật cũng phi Paris. Hẳn là đào sầm cũng có cơ hội vào cuộc, nàng người đại diện mới có dạng này một động tác, loại tình huống này vừa kết hợp, Bùi Dịch cũng không phải người ngu, tự nhiên đoán được đoàn làm phim hẳn là xảy ra chuyện gì. Cùng đào sầm thoát không được quan hệ, mới có thể để Carolus cái này con vịt đã đun sôi vô cùng có khả năng bay. Hắn tổng đang nghĩ, có phải là nàng ngã bệnh, bị thương, hoặc là chỗ nào là lạ. Mỗi lần ý nghĩ như vậy bay vọt để bụng bên trong. Hắn lại bác bỏ, nếu quả thật bị thương nghiêm trọng, chính là nàng có lòng muốn giấu giếm. Loại tin tức này cũng là không gạt được. Nàng tại người hiềm nghi phạm tội bên trong theo nhiếp đạm nói phần diễn cũng nhiều. Muốn thật tổn thương đến kịch liệt, cái này kịch cũng không cách nào hướng xuống chụp. Càng đừng đề cập so mong muốn sớm hơn sát thanh, không phải bị thương. Đến cùng chỗ đó có vấn đề, khiến nàng liền để cho mình nhìn một chút cũng không nguyện ý. Hắn vốn là chuẩn bị xin phép nghỉ đi một chuyến đoàn làm phim nhìn nàng một cái. Nàng lại không đồng ý, còn nói làm xong khoảng thời gian này hãy cùng hắn cho chuyện đoàn làm phim sự tình. Bùi Dịch một mực chờ đợi nàng chủ động cùng mình đàm chuyện này. Có thể thẳng đến hiện tại, nàng đều không có muốn nói ý tứ. Điện ảnh sát thanh về sau, ngươi tại Hoa Du chờ ta, ta xin phép nghỉ cùng ngươi trở về, hắn lúc nói lời này. Không phải đang cùng răng sắt thương lượng, mà là cùng với nàng rằng tự mình làm tốt quyết định. Hắn nghĩ nếu như răng sắt lại cự tuyệt, cái kia tám thành là nàng cố ý tại trốn tránh mình. Muốn thật dạng này, nàng không có khả năng lão thành thật thực ngốc tại chỗ chờ mình theo nàng về đế đô. Quả nhiên, hắn thốt ra lời này xong, răng sắt vội vàng liền nói, không cần, An Kỳ đã thay ta định tốt vé máy bay, sáng sớm ngày mai về đế đô máy bay, siêu quần tỷ cho ta 2 tháng ngày nghỉ, thành tích cuộc thi đã ra khỏi, đợi đến phỏng vấn về sau, tháng sau ta đi Tây Cửu Châu cùng ngươi, nàng hứa lấy lời hứa. Rất sợ Bùi Dịch cự tuyệt. Trong đầu đã nghĩ kỹ một bộ muốn thuyết phục hắn thuyết từ. Nào biết không cần nàng lại phí miệng lưỡi. Bùi Dịch tựa như là đã bị nàng trấn an được. Thật sự, Giang Sắt nhẹ nhàng thở ra. Thật sự, nàng không có nghe được hắn bình tĩnh giọng điệu hạ che giấu ý đồ khác. Còn tưởng rằng thật sự đem Bùi Dịch thuyết phục, buông lòng chủ quan vẫn là tê liệt nàng cảnh giác. Bùi Dịch theo nàng đang hỏi nàng, vậy ngày mai mấy điểm máy bay? Nàng hướng về phía bận rộn Mạc An Kỳ vẫy gọi, ngăn chặn microphone, ra hiệu Mạc An Kỳ lập tức lật ra Minh Thiên Hoa Du về đế đô chuyến bay vị trí. Tra xét một cái sớm nhất chuyến bay, không đợi Mạc An Kỳ nói chuyện, hãy cùng Bùi Dịch nói, 7 giờ rưỡi máy bay, về đế đô hơn 9 điểm dáng vẻ, người đêm nay chạy tới quá mệt mỏi, Bùi Dịch giống là có chút tiếc nuối. Cuối cùng vẫn là đồng ý đề nghị của nàng, vậy ngươi nhớ kỹ, trở về đế đô về sau, cho ta phát cái tin tức, hắn giọng điệu dịu dàng. Có ý riêng, Sắt Sắt, đừng để ta lo lắng, được không? Câu này quan tâm bên trong Giang Sắt nghe được một chút cầu khẩn ý tứ. Hắn thông minh như vậy, khả năng đã đoán được nàng là có chuyện đang gạt hắn. Nhưng hắn vẫn là dung túng lấy nàng này một ít tiểu nhân tính. Ngược lại làm cho Giang Sắt càng áy náy một chút. Được rồi, A Dịch, thật sự không có chuyện gì, nàng liên tục cam đoan. Cúp điện thoại về sau còn chưa kịp thở một ngụm, liền gặp được Mạc An Kỳ cầm hành trình biểu hướng nàng xác nhận. Sắt Sắt, thật sự muốn đem vé máy bay đổi thành sáng mai 7 giờ rưỡi trở về. Mạc An Kỳ vì Giang Sắt đặt trước vé máy bay là muộn lên phi cơ. Lúc ấy sân bay người ít. Chính là có người chụp tới Giang Sắt ảnh chụp, cũng dễ dàng chuẩn bị, hơn 9 điểm trở lại đế đô lúc, sân bay chính là nhiều người phức tạp thời điểm, nếu là đưa tới bạo động, khả năng sự tình càng phiền toái một chút, dù sao truyền thông phương diện ngược lại là dễ nói chuyện. Thế nhưng là người càng nhiều, fan hâm mộ khó tránh khỏi cũng sẽ chụp ảnh, Giang Sắt hiện tại tóc ngắn, cũng không thích hợp ra hiện tại trước mặt công chúng. Nàng làm như vậy, sẽ khiến tin tức, khó mà áp chế, không có cách nào, Giang Sắt lắc đầu, hướng Bùi Dịch gắn một cái láo, liền cần dùng càng nhiều láo đi tròn nó. Nàng hiện tại cái dạng này thực sự không thích hợp bị Bùi Dịch trông thấy. Khả năng hắn sẽ tức giận, ta sẽ gọi điện thoại cùng Siêu Quần tỷ nói một tiếng, Mạc An Kỳ nhẹ gật đầu. Lại trở về làm mình sự tình. Giang Sắt gọi điện thoại về đế đô thời điểm, Hạ Siêu Quần còn ở công ty, nàng mới từ nước ngoài trở về, trong nước chất đống rất nhiều cần nàng xử lý sự tình. Nghe được Giang Sắt gọi điện thoại đến bảo là muốn đổi ngày mai chuyến bay. Nàng vẫn như cũ giọng điệu tỉnh táo, phảng phất tại Mạc An Kỳ nơi này để cho người ta đặc biệt khó xử sự tình. Ở trong mắt nàng căn bản không tính là phiền toái gì giống như. Song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.